Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, đại chọn mua. Tổng cộng 562 phương. Này chút thương mộc linh dịch dùng để dựng dục ra 30 mộc linh hẳn không phải là việc khó. Chỉ cần đem này 30 mộc linh dựng dục ra đến. Lại thêm nguyên bản cái kia chút. Hóa long quả thụ thời gian trưởng thành cũng sẽ bị rút ngắn đến 6 năm. Chấm ngoặc kép, hóa long quả thụ một thành thục, thế nào cũng có thể kết làm mười mấy hóa long quả đến. Đem những hóa long quả kia sau khi uống, thanh khư thể phách đừng nói là tăng lên tới 10 cấp 3. Cố gắng đánh bóng một phen thậm chí có thể trong tương lai trong vòng 1-2 năm tăng lên đến 10-4 cấp. Lại thêm hóa long quả đối với sinh mạng bản chất tăng lên. Đến thời điểm, không cần biến hóa thuật, dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí, hắn ắt có niềm tin cùng tu thành thần thánh chân thân cường giả chém giết. Đoạn thời gian gần đây bên trong có thể có người liên lạc chúng ta bán thương mộc linh dịch. Thanh khư một mặt lưu ý hóa long quả thụ mọc vừa hỏi phụ trách Đông Dương Phong to nhỏ công việc. Thác Bạt Trường không? Hiện nay toàn bộ thương huyền đại lục thương mộc linh dịch sợ là bị chúng ta mua thất thất bát bát. Ngoại trừ cổ gia khả năng còn có một chút thương mộc linh dịch ở ngoài. Cái khác bán thương mộc linh dịch gia tộc chúng ta đều từng liên lạc qua. Thác Bạt Trường không? Cung kính đáp lại nói. Không có càng nhiều à. Thanh khư nhìn cá nhân không gian cái kia lác đác mười mấy mộc linh. Có chút tiếc nuối. Nếu như mộc linh số lượng có thể phá trăm. Chủ nhân, trên thực tế trước đây không lâu Xích Ngọc Thương hội chấp sự từng phái người đưa tới thiệp mời. Mời chúng ta tiến về phía trước Bách Hoa Thành tham gia một hồi thịnh hội bán đấu giá. Cuộc đấu giá kia thịnh hội trong đó có không ít bảo vật bán ra. Trong đó bao quát một cây thiên linh quả cây cùng một viên 10 vạn năm thủy tinh mộc tâm. Thiên linh quả cây thuộc về phối hợp cây ăn quả. Kẻ nắm giữ chuyển hóa linh lực cung cấp người tu hành hiệu quả. Mộc linh có thể lấy thiên linh quả cây chuyển hóa nguyên khí làm thức ăn. Mà thủy tinh mộc tâm chính là đứng đầu thiên tài địa bảo một trong. Cứ việc đối với mộc linh hiệu quả không bằng thương mộc linh dịch. Nhưng so với linh tủy đến nhưng phải mạnh hơn không ít. Không biết chủ nhân có hay không có ý định tiến về phía trước. Thủy tinh mộc tâm, lại có thứ này. Ta nhớ được thủy tinh mộc tâm hiệu quả cơ hồ là linh tủy gấp đôi chứ. Thanh khư cấp tốc hỏi, vâng, bất quá so với thương mộc linh dịch ở ngoài, thủy tinh mộc tâm tính giá cả so với thấp một đoạn. Hơn nữa, mỗi một phần thủy tinh mộc tâm giá cả đắt giá, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Trường không nói đến đây, mơ hồ đã đoán được đón lấy thanh khư muốn nói gì. Đúng như dự đoán, thanh khư trực tiếp vung tay lên, này không là vấn đề, chỉ cần có thủy tinh mộc tâm là tốt rồi. Xích Ngọc Thương hội buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu? Hiện nay đang chủ bị. Nửa năm sau liền đem chính thức cử hành. Nửa năm, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Quá chậm, ta nhớ được Xích Ngọc Thương hội tín dự rất tốt. Đúng, Xích Ngọc Thương hội chính là chúng ta thương huyền đại lục. Thậm chí còn toàn bộ chân dương đại thế giới trung tín danh tiếng đều sắp xếp trên trước ba đại. Hình thương hội một trong. Hầu như xưa nay không có truyền ra quá bê bối. Tình cờ một hai lần. Cũng được chứng minh là bị vu hại. Được. Đi cho ta muốn tới Xích Ngọc Thương hội một tọa độ. Chúng ta vậy thì tiến về phía trước Xích Ngọc Thương hội. Hiện tại. Thác Bạt Trường không hơi run run. Có thể hay không quá sớm một chút. Cách buổi đấu giá còn có thời gian nửa năm. Chấm ngoặc kép. Ta có thể không muốn chờ hơn nửa năm. Muốn tọa độ đi. Là, Thác Bạt Trường không bất đắc dĩ đáp một tiếng. Rất nhanh làm theo đi. Không lâu lắm, một cái tinh thần tọa độ đã chuyển giao cho Thanh Khư trên tay. Được tọa độ, Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp dùng hóa thân thuật hạ xuống một đạo hóa thân rơi xuống cách xa ở Bách Hoa Thành Xích. Ngọc Thương hội trong đó. Bởi chuyến này cần phải giữ bí mật. Hắn vẫn chưa mang tới Thác Bạt Trường không? Có thể dù chỉ như thế. Làm hắn lấy hóa thân hình thái giáng lâm đến Xích Ngọc Thương hội thời gian. Vẫn cứ chiếm được Xích Ngọc Thương hội mọi người nhiệt tình nghênh tiếp. Dù sao, có thể có hóa thân thuật. ít nói đều có 25 cấp hỗn độn cấp bậc. Mà dựa theo chân dương đại thế giới hỗn độn chi tử trình độ phán đoán, 25 cấp hỗn độn chi tử, thế nào cũng phải có tung hoành cảnh tu vi mới được. Hạng nhân vật này, dù cho Xích Ngọc Thương hội sau lưng có nhất niệm thành giới cường giả tọa trấn cũng không dám khinh thường. Cung nghênh tiền bối, tại hạ Xích Ngọc Thương hội cao cấp chấp sự Truy Xuyên, xin ra mắt tiền bối, không biết có cái gì có thể giúp đỡ được tiền bối. Đại khách tới cửa, để cho các ngươi hội trưởng cấp nhân vật đến nói chuyện cùng ta. Thanh Khư từng có ở thần hoang thế giới ngụy trang đại nhân vật trải qua, giờ khác này nghiễm nhiên một bộ tung hoành cảnh cường giả tư thái. Liền ngay cả trước mắt cái tên này vì là Truy Xuyên thần thánh chân thân cảnh cường giả đều không thế nào để ở trong mắt, hồn nhiên không có trước đây không lâu bị cổ Xích Kim đuổi chật vật thoát đi dáng dấp. Phải phải, mời tiền bối hơi chờ, chúng ta Vân Hạc hội trưởng đã chính đang chạy tới trong đó. Tiền bối trước tiên xin mời vào, Truy Xuyên nói, mang theo Thanh Khư đi thẳng tới cao đoan nhất một cái ghế lô trong đó. Cái này phòng khách không chỉ có cái 15 cấp trận pháp đơn độc ngăn cách. Bên trong trồng bồn cảnh thảm thực vật cũng đều không ngoại lệ, đều thuộc về tốt nhất chọn. Dù cho Thanh Khư chỉ là hóa thân bước vào trong đó, vẫn cứ có loại tinh thần thoải mái, tâm thần thoải mái cảm giác. Truy Xuyên mang theo Thanh Khư đến rồi phòng khách không lâu, lập tức có một vị nhìn thấy được trên dưới 50 trung lão niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Cười ha hả chắp tay nói, tại hạ Xích Ngọc Thương hội phó hội trưởng Vân Hạc, gặp tôn giá, không biết tôn giá xưng hô như thế nào, tên chỉ là danh hiệu, gọi ta Ngọc Thanh liền có thể. Thanh Khư nói một tiếng, ta trước chuyến này đến, là vì đắt thương hội thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm mà tới. Thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm, Vân Hạc hơi run run, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Hai món báu vật này chính là chúng ta thương hội nửa năm sau dùng để bán đấu giá vật phẩm. Hiện nay không bán ra ngoài. Nếu như Ngọc Thanh tiên sinh cố ý, có thể ở nửa năm sau dương ra quyền cước, tiền ép quần hùng, đem bỏ vào trong túi. Ta vừa rồi thoáng điều tra một phen. Thiên linh quả cây này vạn năm bên trong tổng cộng bán 12 lần. Giá cao nhất vì là 33 đạo vận tái đạo đồ vật. Mà thủy tinh mộc tâm những năm gần đây tổng cộng bán quá 4 lần. Giá cao nhất vì là 65 đạo vận. Ta cũng không nói nhảm với ngươi. Hai thứ đồ này tổng giá trị 100 đạo vận. Bán với ta, Vân Hạc hội trưởng vẻ mặt hơi nghiêm lại. Vị này Ngọc Thanh tiên sinh nói là sự thật. Thanh Khư hư vung tay lên. Một cái bảo hạp trực tiếp xuất hiện ở Vân Hạc trước người. Nhất thời, bất kể là Vân Hạc hội trưởng vẫn là Truy Xuyên chấp sự đồng thời đổi sắc mặt. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm bọn họ đã chiếm được nhắc nhở. Cái này bảo hạp chính giữa tái đạo đồ vật thình lình ẩn chứa dòng dã 100 đạo vận. Ta cho ra thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm đều là thị trường giá cao nhất. Hơn nữa còn là ở 6.000 năm trước cùng 4.000 năm trước. Trong những năm này chân dương đại thế giới đạo vận thị trường kinh tế đình trệ. Đạo vận giá trị tăng cường đại khái một thành, như là các ngươi hiện tại đem hai món đồ này bán đấu giá, có thể bán ra 90 đạo vận tái đạo đồ vật là tốt lắm rồi. Ta ra giá 100, các ngươi tương đương với bằng được 10 đạo vận lợi ích. Bởi vậy, đáp ứng cùng hay không? Kính xin Vân Hạc hội trưởng cho một lời chắc chắn. Vân Hạc sắc mặt biến hóa chốc lát, rất nhanh đã có quyết đoán. Được. Nếu Ngọc Thanh tiên sinh thoải mái như vậy, ta Vân Hạc lại có thể để tiên sinh coi thường. Truy Xuyên, lập tức gọi Hách lão tướng hai món chí bảo này đưa tới. Là, Truy Xuyên cung kính đáp một tiếng, rất nhanh đưa tin đi. Không lâu lắm, kèm theo từng trận gợn sóng, một vị tóc trắng xóa, tràn đầy tiên phong đạo cốt ông lão từ bên ngoài đi vào. Vị lão giả này khắp toàn thân khí tức thâm thúy mịt mờ, không thể độ lượng, thậm chí so với Thanh Khư ở Vân Sơn Động Thiên cảm ứng được vị kia cầu đạo giáo tung hoành cảnh. Nguyên lão mạnh hơn trên một phân. Hiển nhiên, hắn không chỉ có tung hoành cảnh tu vi, Hơn nữa ở tung hoành cảnh bên trong đều thuộc về siêu quần bạt tị người tài ba. Ông lão vừa bước vào phòng khách, trên người khí tức dẫn ra lực lượng pháp tắc, một cách tự nhiên tiêu tán ra một lan tăn rung động. Bất quá này một vòng tiêu tán gợn sóng chưa tới gần Thanh Khư thân hình. Nhưng theo Thanh Khư nhẹ nhàng đánh mặt bàn động tác xông lên tản mạn ra. Chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Thanh Khư lộ ra ngoài chiêu thức ấy, ông lão trước mắt nhất thời sáng lên. Này một vị chính là Ngọc Thanh tiên sinh sao? Quả nhiên là không tầm thường. Chẳng trách có phách lực như thế. Một hơi lấy ra 100 đạo vận tái đạo đồ vật tới mua thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm. Nói xong, hắn trực tiếp hư vung tay lên. Một cây bất quá cao 2 mét loại nhỏ cây ăn quả cùng một viên đường kính 10 mm trên dưới thủy. Tinh mộc tâm bị hắn lấy ra. Ngọc Thanh tiên sinh mời xem. Đây chính là thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm. Thanh Khư trước đó đã biết rồi thiên linh. Quả cây cùng thủy tinh mộc tâm đặc thù. Cẩn thận quan sát cảm ứng một phen. Xác thực không giả. Lại thêm xích ngọc thương hội tín dự hơn người. Hắn chính là gật gật đầu. Đối với xích ngọc thương hội ta vẫn còn tin được. Ha ha. Đa tạ Ngọc Thanh tiên sinh. Mời Ngọc Thanh tiên sinh yên tâm. Chúng ta xích ngọc thương hội mỗi một lần 10 đạo vận trở lên giao dịch đều biết dùng lưu ảnh. Thạch ghi chép xuống. Này chút lưu ảnh thạch một phần ở lại chúng ta xích ngọc thương hội. Một phần tặng cho tiên sinh. Nếu như hai món báu vật này mua lại có bất cứ vấn đề gì, tiên sinh đều có thể nắm lưu ảnh thạch đến chúng ta xích ngọc thương hội bắt đền. Ông lão nói. Đem thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm tặng cho Thanh Khư. Đồng thời cầm đi Thanh Khư 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Đồng thời, một bên Vân Hạc hội trưởng cũng dùng lưu ảnh thạch đem tình cảnh này ghi chép lại. Đồng thời đem một khối trong đó lưu ảnh thạch giao cho Thanh Khư. Tốt, hợp tác vui vẻ, Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một khối thủy tinh mộc tâm tuy rằng không thể cùng những thương mộc linh dịch kia giống như vậy. Đắp nặn ra hơn 30 mộc linh. Nhưng bồi dưỡng được 8 đến 10 cái mộc linh vẫn là điều chắc chắn. Cứ như vậy, cá nhân hắn không gian chính giữa mộc linh liền có hy vọng đạt đến 40 trở lên. Hóa long quả thụ trưởng thành thời gian đem lại bị rút ngắn. Hợp tác vui vẻ, ông lão nở nụ cười. Vào lúc này, Vân Hạc hội trưởng lại lần nữa tiến lên phía trước nói. Ngọc Thanh tiên sinh, chúng ta xích ngọc thương hội ngoại trừ thiên linh quả cây cùng thủy tinh mộc tâm ở ngoài. Cũng không có thiếu bảo vật của hắn. Không biết Ngọc Thanh tiên sinh có hứng thú hay không giải một hồi. Ồ, người nói xem. Ngọc Thanh tiên sinh xin cho ta giới thiệu. Vân Hạc hội trưởng nhiệt tình hư vung. Tay lên, từng kiện vật phẩm nhất thời thông qua trận pháp lực lượng đầu bắn tới phòng khách trong đó. Những món đồ này mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Giá cả liền không có ở 10 đạo vận trở xuống. Hơn nữa từng kiện đều các có diệu dụng. Vân Hạc hội trưởng nhất nhất giới thiệu. Đồng thời lưu ý Thanh Khư sắc mặt. Nếu như Thanh Khư có toát ra cảm giác vẻ hứng thú, hắn liền giới thiệu tỉ mỉ một ít. Nếu như Thanh Khư không có hứng thú gì, hắn liền nhanh chóng mang đến. Ở tình huống như vậy, rất nhanh hắn đã đem cái kia chút vật đấu giá thậm chí còn thương hội chính giữa đồ cất giữ giới. Thiệu hơn nửa, 20 mấy món bảo vật bên trong, Thanh Khư cảm giác hứng thú không nhiều. Có thể làm hắn giới thiệu đến hạ một món bảo vật thời gian. Thanh Khư trước mắt nhưng là bỗng nhiên sáng ngời. Ngọc Thanh tiên sinh mời xem. Đây là chúng ta xích ngọc thương hội thứ 29 cái chí bảo. Chính là chúng ta thương hội nguyên lão ở qua lại không gian thời gian tự không gian loạn lưu trong. Đó lấy được một đạo huyền hoang khí. Cực kỳ hiếm thấy. Này huyền hoang khí tuy rằng không có cái khác hiệu quả. Nhưng là hết thảy thánh thú, thần thú trong lòng thánh vật, có thể rất lớn phạm vi cường hóa bọn họ thể phách, tăng lên bọn họ tốc độ tiến hóa. Một đầu 15 cấp thánh thú như được một đạo huyền hoang khí. Tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn tiến hóa đến 16 cấp. Ngay cả là nhân loại chúng ta người tu hành đem luyện hóa. Đối với tự thân thể phách cũng có vẻ tính tăng trưởng. Chấm ngoặc kép.